Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhiêm đại khái cũng là miễn cưỡng vẫn duy trì lý trí. Cường chống ra tháp, đi chưa được mấy bước liền sụi lơ trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cửu Vĩ Hồ tinh thần lực như vậy mạnh mẽ, bị nhốt ở trong tháp phía trước cũng không biết sống nhiều ít năm. Hắc Nhiêm có thể thanh tỉnh ra tới đã là xem như cái kỳ tích. Quân bộ phía trước rót vào tinh thần lực chiến sĩ ngày hôm sau liền có thể nhập tháp. Thượng cấp cũng ra lệnh muốn hủy đi tòa tháp này. Trên thực tế tháp nội cũng không mấy cái sống sót thú nhân. Nhất thượng tầng thực lực cường đại đều bị Cửu Vĩ Hồ cắn nuốt đến không sai biệt lắm. Dư lại đều là chút tầng dưới chót không có lý trí cấp thấp thú nhân. Ân Vô Huyền cũng vào tháp, cùng quân bộ người cùng nhau tra xét dấu vết. Lần này sự cố coi như nghiêm trọng, trong tháp cũng nguy hiểm thật mạnh. Phía trước cũng không xác định Hắc Nhiêm có không bình an cứu Hoàng Phủ Thát cùng Tiêu Tứ, cho nên phái rót vào tin tức tố chiến sĩ đều là thực lực đứng đầu khác. Phần lớn là Ân Vô Huyền thân tín, thợ săn học viện lệ thuộc với quân bộ, thả độc lập với quân bộ ở ngoài. Cho nên Ân Vô Huyền người đối thợ săn cũng không phải thực hiểu biết. Thợ săn vốn là thần bí, quân bộ chiến sĩ khác cũng hiểu biết rất ít. Ổ Kỳ cùng Quả Đào đứng ở tháp nửa yêu chỗ trùng tộc thi thể tạo thành đại động bên tra xét. Quả Đào mãn nhãn đều là khó hiểu. Tầng dưới chót không phát hiện Hắc Nhiêm tin tức tố tàn lưu. Hắn đến tột cùng là như thế nào tiến tháp? Ân Vô Huyền con ngươi hơi trầm xuống. Phân tích nói, đại khái chính là từ nơi này. Nếu ta không có suy đoán sai lầm nói, Hắc Nhiêm hẳn là trực tiếp dùng tinh thần lực áp tạc trùng tộc thi thể. Thừa dịp nổ mạnh trong nháy mắt tháp cấm chế dao động thoán tiến vào. Hắn tuy rằng ngữ khí bình đạm phỏng đoán, nội tâm lại cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắc Nhiêm làm như vậy đến tột cùng là bởi vì chỉ là cái mãng phu. Hành động không bận tâm hậu quả, không tưởng quá nhiều, vẫn là đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Định liệu trước đâu, dùng tinh thần lực áp bạo trùng tộc, sao có thể, kia Hắc Nhiêm thực lực chẳng phải là tới rồi thanh lang cấp bậc. Quả Đào giật mình nói, Ổ Kỳ nhíu mày, cực không tán đồng bộ dáng. Hắc Nhiêm như thế nào có thể như vậy hành động? Hắn không biết nếu ở cái này thao tác chung mặc dù một cái thật nhỏ khác biệt cũng vô cùng có khả năng xuất hiện sai lầm. Dẫn tới bị khí lãng thương đến. Thậm chí nghiêm trọng đến bỏ mạng sao? Đệ nhất thợ săn, làm việc lại là như vậy không thận trọng sao? Như thế tùy ý, hắn đem sinh mệnh đương cái gì? Này Hắc Nhiêm đệ nhất thợ săn tên tuổi đừng không phải thổi ra tới đi. Bên cạnh một cái quân bộ nam nhân, cũng là Ân Vô Huyền tín nhiệm nhất bộ hạ chi nhất. Quả Đào trong miệng thực lực mạnh mẽ thanh lang, cười nhạo nói, loại này làm việc phương pháp quân bộ tân binh đều biết không có thể như vậy làm. Ta xem này Hắc Nhiêm cũng chính là cái thường dân, thực lực phỏng chừng cũng liền như vậy. Nào có bọn họ thổi đến như vậy thần. Nam nhân dáng người cường kiện, một thân màu đen làn da. Cam vàng con ngươi càng hiện ra dã tính. Khi nói chuyện răng nanh như ẩn như hiện, trong thần sắc toàn là không chút để ý coi khinh. Bất quá một con hồ ly khiến cho hắn như vậy chật vật, Hắc Nhiêm cũng bất quá như thế. Bọn họ tán gẫu vài câu liền lại tiếp theo đỉnh đầu công tác. Nhưng mà càng là hướng lên trên tầng tháp đi tới liền càng thêm kinh hãi. Theo tháp tầng tăng lên, thú nhân cũng càng thêm cường đại. Nhưng mỗi một tầng đều chỉ còn lại có thú nhân thi thể. Hắn chẳng lẽ chính là như vậy một tầng tầng mà đánh đi lên? Quả Đào không thể tin tưởng nói. Bọn họ cho rằng Hắc Nhiêm nhập tháp sau liền an phận chờ đợi cứu viện. Những cái đó đỉnh tầng dưới thú nhân đều là bị Cửu Vĩ Hồ cắn nuốt. Lại không nghĩ rằng những cái đó thú nhân thế nhưng toàn bộ là Hắc Nhiêm giải quyết. Sao có thể đâu? Nhân loại là sẽ mệt mỏi. Tinh thần lực cũng là sẽ hao hết. Một tầng đánh đi lên. Như vậy nhiều tầng, khó khăn còn đang không ngừng mà gia tăng. Mệt mỏi cùng tâm lý thượng đối lúc sau tháp tầng sợ hãi đủ để cho người hỏng mất. Người này đến tột cùng nên có bao nhiêu khủng bố? Hắn là điên rồi sao? Cho dù là phía trước Khinh Miệt, Thanh Lang cũng lẩm bẩm nói. Sao có thể? Hắn thật là nhân loại sao? Ân Vô Huyền nhấp môi. Thần sắc ẩn ẩn có chút âm trầm. Ổ Kỳ chú ý tới hắn thần sắc. Lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Lão Ân. Không có gì. Ân Vô Huyền nói. Ta chỉ là cảm thấy này một tầng thú nhân thực lực đều đã là tới rồi cái này trình tự. Sợ đỉnh tầng kia chỉ hồ ly không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy. Mọi người cũng minh bạch hắn ý tứ. Thần sắc cũng không khỏi trầm trọng lên. Càng đến thượng tầng mọi người tâm liền càng thêm trầm đi xuống. Mà ở nhìn đến cửu vĩ hồ thi thể khi mặc dù bọn họ là quân bộ đứng đầu chiến sĩ cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Quả đào càng là cả kinh hơi hơi phát ra run. Chín cái đuôi hình người thi thể giống bị cái gì rút ra máu dường như. Phía trước ở màn hình còn xem không lắm rõ ràng. Ly gần mới phát hiện cái này thú nhân sở hữu máu cùng tinh thần lực đều không có. Nhìn quen đổ máu chiến trường như vậy thi thể ngược lại làm mọi người sau lưng phát lạnh. Thanh Lang sắc xanh mét. Hắn chỉ đương thú nhân là dị dạng sinh vật. Chưa từng nghĩ đến thú nhân lại có cùng nhân loại như thế chi giống. Làm người ẩn ẩn buồn nôn. Ân Vô Huyền nói. Cái này tựa người độ. Này chỉ cửu vĩ hồ thực lực chỉ sợ xa so với chúng ta tưởng muốn cao đến nhiều. Quả đào run rẩy mà chỉ vào cửu vĩ hồ ngực chỗ động. Hỏi, hồ ly trái tim đâu? Nàng không phải chiến đấu hình binh lính. Hiểu biết lại xa so giống nhau binh lính nhiều đến nhiều. Kia chính là chín cái đuôi hồ ly a, nó phải bị sát 9 lần mới có thể chết. Chỉ cần tâm còn nhảy, nó sẽ không phải chết. Tràn đầy 9 thế tinh thần lực trái tim. Hắc Nhiêm cư nhiên trực tiếp tay không lấy đi rồi. Có thể nghĩ người này chân thật thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Thanh Lang trầm mặc một lát. Khô cằn nói. Oa Nga, ta có chút hối hận nói như vậy sớm. Bọn họ lưu loát xử lý cửu vĩ hồ thi thể. Hủy đi tháp. Sau khi kết thúc đã là không còn sớm. Thanh Lang cùng Ổ Kỳ kết bạn trở về. Trên đường Thanh Lang càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa. Hắn hôm nay đã chịu chấn động quá nhiều. Thợ săn chức nghiệp làm hắn có một loại mới lạ cảm giác. Hắn thật sự quá tò mò Hắc Nhiêm đến tột cùng là cái dạng gì người. Liền không khỏi hỏi ra tới. Nói thật, ta thật sự man tò mò. Hắc Nhiêm rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật a? Ổ Kỳ trầm ngâm một lát. Nói, ta không biết nên hình dung như thế nào. Bất quá quả đào nhưng thật ra nói qua. Nàng cảm thấy Hắc Nhiêm rất giống Harrow. Ha, Thanh Lang trực tiếp cười nhạo nói. Harrow, không có khả năng. Tên kia hiện tại sớm không biết chết ở nơi nào. Thi thể phòng trừng đều xú. Hắn thần thái khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Ổ Kỳ kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ? Thanh Lang thấy thế kỳ quái nói. Ngươi không biết. Harrow thiếu chút nữa đánh dấu nại ngươi. Nại ngươi ngày thường lại như thế nào thân thiết ôn nhu kia cũng là công tước hài tử. Đắc tội công tước, hắn sao có thể có cái kết cục tốt. Trực tiếp làm hắn đã chết đều là tiện nghi hắn. Lấy công tước tính tình, sao có thể liền như vậy tính. Ổ Kỳ tâm hơi hơi trầm xuống dưới. Hỏi, nại ngươi đâu, cũng không khuyên một chút sao. Hắn nhất ôn nhu, không có khả năng mặc kệ đi. Thanh Lang cau mày, không phải thực lý giải Ổ Kỳ. Người bị hại sao có thể thế tội khôi đầu sỏ nói chuyện. Hắn cảm thán nói, bất quá Harrow cũng trả giá đại giới. Bị tra tấn thật lâu. Cuối cùng tựa hồ còn bị bán cho ai. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Thanh Lang cuộc đời này nhất chán ghét cưỡng gian phạm. Cho nên Harrow như vậy kết cục hắn chỉ cảm thấy đối phương trừng phạt đúng tội. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì tàn nhẫn địa phương. Bán cho người khác, chấn định cơ trí như Ổ Kỳ. Giờ phút này cũng không khỏi cả kinh mất đi sắc mặt. Hắn tuy rằng cũng không thích Harrow, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới công tước sẽ đem Harrow bán cho người khác đương nô lệ. Như vậy kiêu ngạo người, cư nhiên rơi vào như vậy kết cục, không khỏi làm người thổn thức. Lại nói tiếp lúc ấy Harrow cùng nại ngươi kia sự kiện điểm đáng ngờ vốn dĩ liền có rất nhiều. Nhưng hiện tại bụi bặm đã định. Nói lại nhiều cũng đều vô dụng. Ổ Kỳ nội tâm thở dài một tiếng. dặn dò Thanh Lang nói. Chuyện này không cần cùng Lão Ân nói. Vì cái gì? Thanh Lang khó hiểu nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi liền nhớ rõ. Việc này lạn trong bụng cũng không cho nói cho Lão Ân. Vô luận như thế nào đều không thể nói ra đi. Nhớ kỹ. Ổ Kỳ nói. Nếu Ân Vô Huyền biết chuyện này. Ổ Kỳ căn bản không dám tưởng tượng Ân Vô Huyền sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Người đều đã chết. Chuyện này cũng cứ như vậy qua đi đi. Đối bất luận kẻ nào đều hảo. Ân Vô Huyền tưởng tưởng vẫn là tính toán đi thăm Hắc Nhiêm. Rốt cuộc đối phương rốt cuộc cũng cứu nại ngươi. Hắn cũng nên đi biểu đạt cảm tạ. Hơn nữa bọn họ cũng coi như chiến hữu. Hắn cũng lý nên đi thăm. Trừ cái này ra còn có khác sự tình. Hắc Nhiêm không biết cấp nại ngươi đánh cái gì ức chế tề. Bác sĩ nói liều thuốc quá lớn. Dược tính cũng thực hung mãnh. Ngẫu nhiên một lần đảo không có gì. Nhưng thời gian dài tiêm vào nhất định sẽ đối omega thân thể tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Này hung mãnh dược lượng đảo cực kỳ giống chậm lại tề. Giống đã sinh ra ức chế tề kháng thể omega dùng. Loại này omega thường thường động dục kỳ đều sẽ dị thường thống khổ. Chậm lại tề cũng chỉ có thể đem động dục kỳ sau này lùi lại. Ân Vô Huyền tò mò cực kỳ. Hắc Nhiêm một cái alpha. Từ đâu ra như vậy mãnh liệt ức chế tề. Hắn đi phòng y tế. Kết quả phát cái không. Bác sĩ cũng thực khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Nhiêm thân thể đều dáng vẻ kia cư nhiên còn có thể từ bệnh viện chính mình chạy ra đi. Cấp bác sĩ tức giận đến không rõ. Ân Vô Huyền ra đầu tê dại mà đỉnh bác sĩ lửa giận trốn thoát. Bọn họ loại người này sợ nhất chính là bác sĩ. Mặc dù đối phương sinh khí đối tượng không phải hắn, hắn vẫn cứ theo bản năng mà muốn tránh né. Hắn hỏi thăm đã lâu, lại dò hỏi thượng cấp, thật vất vả mới tìm được Hắc Nhiêm chỗ ở, người này ngày thường liền lãnh đạm. Liền trụ địa phương đều xa xôi thật sự, xa rời quần chúng, Ân Vô Huyền gõ gõ môn, yên tĩnh không có một bóng người, hoàn cảnh chung dị thường đột ngột. Thật lâu không người đáp lại. Hắn gõ đã lâu, vẫn là không người đáp lại. Hắn đều cơ hồ hoài nghi trong phòng không có người. Nhưng thượng cấp xác thật nói cho hắn Hắc Nhiêm liền ở chỗ này. Vì cái gì lại không người trả lời? Trong phòng quá mức an tĩnh. Hắn cấp Hắc Nhiêm đã phát tin tức. Đối phương lại không có đáp lại hắn. Là xảy ra chuyện gì sao? Hắn phỏng đoán, trùng hợp hai tầng cửa sổ không có quan. Ân Vô Huyền tính toán trực tiếp từ nơi này tiến vào nhìn xem. Ân Vô Huyền uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiên vào phòng. Trong phòng tĩnh cực kỳ. Chỉ có giọt nước hạ xuống thanh âm. Hắn theo thanh âm đi hướng phòng tắm. Lại ngột mà trừng lớn mắt. Trong phòng tắm phóng nước lạnh. Không có chút nào nhiệt khí. Hàn ý xâm nhập thân thể. Lạnh đến người xương cốt đều tẩm băng. Bồn tắm tẩm đầy nước lạnh. Mà hắn tìm nửa ngày Hắc Nhiêm giờ phút này thế nhưng chính hai mắt nhắm nghiền nằm ở bồn tắm chung. Cách chương.